thiếu phu nhân vô lại. Chương 146, nếu nói khó chịu chính là như thế. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay cô chỉ run rẩy, một giây sau mới mở miệng nói ra. Tịch Giản Cận, em thật không cần anh phụ trách, em thật không muốn dùng một đêm đem bắt anh ở bên cạnh em. Và lại, anh cũng biết quân hôn, cái kia không thể ly hôn, em còn không có nghĩ kỹ. Huống hồ tuổi em còn nhỏ, cũng không có dự định kết hôn, cho nên anh thật không cần suy nghĩ phức tạp như vậy. Cô nói rõ ràng từng chữ, anh nghe rõ ràng từng chữ. Anh mơ hồ cảm thấy trong lòng lăn lộn một loại tâm tình không nói ra được, không biết là thả lỏng, hay là khổ sở cười nhạo chính mình. Chính mình đêm qua giống như gặp chuyện cực kỳ phức tạp, một đêm chưa ngủ, mà về sau cô lại căn bản không có ý đó. Có như thế, anh cực kỳ muốn quay người, bóp lấy cổ cô, mắng cô, khiển trách cô, vì cái gì phải làm như vậy. Bạc Sùng Nhi nhìn Tịch Giản Cận chậm chạp không có phản ứng, một người đứng ở nơi đó, một mình thất thần, cô liền nhanh chóng vỗ một cái lên lưng anh. Anh có nghe được lời em nói không? Tịch Giản Cận bị cô đập cho đột nhiên hoàn hồn, nhìn chằm chằm cô, đáy mắt thiêu đốt ngọn lửa. Nghe được rồi, trong giọng nói của anh cũng mang theo vài phần nổi nóng. Bạc Sùng Nhi câu môi, khẽ cười, đáy lòng nghĩ, quả thật. Tiểu Tịch, thì ra anh cũng không phải là người lãnh huyết như vậy. Em biết anh như vậy, sẽ rất lâu tình, nghe được thì tốt, em thu dọn một chút, dự định về nhà. Bạc Sùng Nhi di chuyển thân thể, liền chỉ ra ngoài cửa, ra hiệu Tịch Giản Cận ra ngoài. Tịch Giản Cận yên lặng nhìn cô 2 giây, cuối cùng lời gì cũng không nói, thật sự ngoan ngoãn quay người rời đi. Bạc Sùng Nhi nhanh chóng đổi quần áo, ngồi ở trên giường, cũng không có gấp ra ngoài. Mở ra túi của mình, tìm được thuốc nhanh chóng đốt, cô chậm rãi hít một hơi, kỳ thật lúc đầu cô thật muốn đêm, để anh phụ trách, hoặc có con, để anh phụ trách. Thế nhưng đêm qua, nhìn anh bị hạ thuốc cũng không chịu động vào mình, cô đã bỏ đi ý nghĩ kia, bởi vì cô không biết đáy lòng của anh, đến cùng còn có yêu cô hay không. Thậm chí anh lại một đêm chưa ngủ, xoắn suýt khổ sở chuyện này như vậy, nói rõ trong lòng anh cũng không phải quá muốn kết hôn với cô. Cách chương.